Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293. Chương 1293. Đắc thủ. Lạc tiên tử, không bằng để tại hạ đến bồi ngươi qua mấy chiêu đi. Cửu Thiên Hách lời còn chưa dứt, liền đã xuất thủ lần nữa. Tử vong chiến kích huy động, mang ra một mảnh màu đen xám tấm lụa, không chút do dự chém về phía thiếu nữ áo đỏ phía sau lưng. Kia mãnh liệt khí tức tử vong lập tức để thiếu nữ áo đỏ cảm giác phía sau lưng một trận âm hàn. Lông tơ dựng ngược, lập tức cũng không dám chủ quan, vội vàng trở lại ngăn cản. Mà vị kia ma thần cung cao thủ, lúc này mang theo chữ vật khí tay phải đã đụng phải huyết lôi thú thi thể. Nháy mắt sau đó liền có thể đem hắn thu nhập chữ vật khí bên trong. Cửu Thiên Hách lông mày giãn ra, chỉ cần mình lại cuốn lấy thiếu nữ áo đỏ vài giây đồng hồ thời gian, hắn thủ hạ kia tuyệt đối liền có thể đến một cái đầy đủ an toàn khu vực. Đến thời điểm liền không cần lại lo lắng cái gì. Từ đầu đến cuối, Cửu Thiên Hách đều không có nghĩ tới chặn đánh giết trước mắt cái này thiếu nữ áo đỏ. Điểm này Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng nhìn ra. Cửu Thiên Hách ra chiêu mặc dù nhìn như không có làm sao lưu thủ, nhưng là bản thân hắn khí thế bên trong lại thiếu khuyết sát khí. Bạch Vũ Triết không khỏi lần nữa kinh ngạc thiếu nữ này lai lịch. Mấy lần xuất thủ, hắn đã sớm đoán được, thiếu nữ này kỳ thật căn bản không phải tà giáo võ giả. Ngọn lửa kia bên trong xác thực mang theo rất mạnh lực lượng hủy diệt, nhưng loại này hủy diệt cùng tà giáo võ giả hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thiếu loại kia âm tà, tử vong, âm trầm loại hình khí tức, đã không phải tà giáo võ giả như vậy theo lý đến nói liền hẳn là thế bất lưỡng lập. Bạch Vũ Triết đường đường thông thiên tháp thiếu chủ thân phận, bài trừ chính mình thiên cấp công pháp tính đặc thù, đều chỉ có thể dẫn tới tà giáo võ giả càng nhiều truy sát. Mà cái này thiếu nữ áo đỏ lại làm cho Cửu Thiên Hách không có sinh ra cái gì sát khí. Thực tế là có chút không thể tưởng tượng. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, thiếu nữ áo đỏ trở lại ứng đối Cửu Thiên Hách công kích, mà vị kia ma thần cung cao thủ lại mới trong chớp nhoáng này đem huyết lôi thú thi thể thu nhập chữ vật khí bên trong, không có chút gì do dự, xoay người chạy. Kỳ thật ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết cũng trong bóng tối không ngừng tới gần, nhưng là khoảng cách y nguyên chênh lệch khá xa. Lúc này nhìn người kia xoay người chạy, mà lại chạy trốn lộ tuyến cũng không phải là chính mình cái phương hướng này. Bạch Vũ Triết biết không thể chờ đợi thêm nữa. Ngang, Bạch Vũ Triết thân hình hiển hiện trong nháy mắt đó, trực tiếp liền triệu hồi ra thanh long, phát động thiên long chi mâu. Thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia vừa mới cất bước muốn nhanh chóng rời đi ma thần cung cao thủ lập tức cảm giác não hải truyền đến vô cùng đâm nhói, cả người cảm giác một trận mê muội, tinh thần hoảng hốt, một bước kia tự nhiên là không cách nào thuận lợi bước ra đi. Thân hình dừng lại tại, mà Bạch Vũ Triết khoảng cách người kia chỉ có 100 mét mà thôi. Long du thiên hạ thân pháp phát động, khoảng cách ngắn như vậy quả thực một giây đồng hồ đều không cần. Nháy mắt liền xuất hiện tại người kia trước người, tay phải nhô ra, đã bắt lấy bàn tay của đối phương, đột nhiên vừa dùng lực, phốc phốc, người kia còn không có từ trong mê muội khôi phục lại. Toàn bộ bàn tay thế mà liền bị Bạch Vũ Triết như thế bạo lực trực tiếp xé rách xuống tới. Không chút do dự chứa vào chính mình chữ vật khí, sau đó hắn cũng không nhìn ngay tại kịch chiến hai người, quay người liền muốn từ một phương hướng khác thoát đi hiện trường. Hỗn trướng, làm sao có thể, không trung Cửu Thiên Hách cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ Triết dọa cho nhảy một cái, ngược lại lập tức giận tím mặt. Hắn đương nhiên rất nhanh liền nhận ra Bạch Vũ Triết đến. Mặc dù trên thực tế hắn cũng chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết người này, nhưng là đối với người này,